Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147: Các ngươi có thể làm gì được ta? Chương 146: Các ngươi có thể làm gì được ta? Dưới ánh trăng, Hồng Vũ Diệp ngồi ở trên nhánh cây ngắm nhìn phương xa. Giang Hạo đứng dưới tàng cây. Luôn cảm giác Hồng Vũ Diệp thuộc về trong bóng tối hồng ảnh. Hơi kinh dị, xuất hiện động tĩnh về sau. Giang Hạo cũng không thèm để ý trên cây Hồng Vũ Diệp. Mà là nhìn chằm chằm kiến trúc phương hướng. Hắn vị trí chỗ ở xem như rõ ràng. Nhưng Hồng Vũ Diệp đều ngồi ở trên nhánh cây. Đã nói lên nơi này sẽ không bị chú ý tới. Mà địa phương khác, Giang Hạo đều sơ bộ quan sát qua. Cho đến trước mắt không có phát hiện Phương Kim bọn người. Không biết bọn hắn ẩn thân nơi nào. Đều thành thật một chút. Ít thụ ra thịt nỗi khổ. Kiến trúc trước. Bốn cái nam tử trưởng thành hộ tống một đám bị đeo màu đen khăn trùm đầu hài tử. Giang Hạo cẩn thận quan sát. Chín đứa bé. Năm người trưởng thành. Năm người trưởng thành bên trong. Bốn cái hộ tống. Cái thứ năm đi tại cuối cùng. Năm người này phía trước bốn cái hai cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan hậu kỳ, một cái kim đan viên mãn, mà phía sau nhất nam tử, mi mục như kiếm, không giận tự uy, cũng là kim đan viên mãn tu vi. Thế mà mạnh như vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, năm người này có chút mạnh quá mức, bất quá đi tại phía sau nhất người kia hẳn là Tả Lam. Chỉ là, vẫn là phân thân. Vậy hắn bản thể đâu? Giang Hạo thấp giọng tự nói. Vô ý thức nhìn về phía trên cây nữ tử. Không cần ta nhìn. Chính ngươi làm quyết định. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Ta đã không ảnh hưởng ngươi. Cũng sẽ không giúp ngươi. Hồng Vũ Diệp có chút cúi đầu. Đối Giang Hạo nói. Câu trả lời này. Tại Giang Hạo trong dự liệu. Kim đan đều cần Hồng Vũ Diệp động thủ. Vậy liền hoàn toàn không có dẫn người ra tất yếu. Cái khác bốn cái không phải phân thân. Nhưng là cũng không có cảm giác cùng Tả Lam phân thân có tinh thần kết nối. Nói cách khác Tả Lam còn cất giấu. Chẳng lẽ hắn muốn chờ cuối cùng lực lượng xuất hiện trở ra. Khi đó ta động thủ còn kịp sao? Không chỉ là những này. Giang Hạo phát hiện nơi này có hai cái kim đan viên mãn. Lại đến một cái Tả Lam bản thể. Đó chính là ba cái. Đến lúc đó bản thân có nhất định xác suất lâm vào khổ chiến. Mặc dù hắn hy vọng đến một cuộc ác chiến. Khả năng một đao nghiền ép địch nhân tự nhiên tốt nhất. Hắn vô ý thức sờ lên mi tâm. Thần thông tái hiện không có vấn đề. Cái này thần thông thành đêm nay lớn nhất át chủ bài. Có thể hay không nhất cử cầm xuống Tả Lam. Liền nhìn cái này thần thông. Lúc này chín cái tiểu hài được đưa tới tế đàn cột đá bên cạnh. Bởi vì bị được đầu. Trong đó có hay không nữ hài Giang Hạo cũng không xác định. Đại gia y phục đều không sai biệt nhiều. Xem ra Minh Nguyệt Tông đệ tử. Cũng là nhà cùng khổ. Đứng vững đừng nhúc nhích. Không chết được. Vùng vẫy mới dễ dàng chết. Một vị nam tử đá hạ tiểu hài nói. Giang Hạo xa xa giống như nghe được đứa trẻ kia đang nhịn khóc khóc. Nhưng hắn cũng không có động thủ, mà là tại an tĩnh chờ đợi, chờ đem tiểu hài đều trói kỹ. Bọn hắn xuất ra chủy thủ bắt đầu cắt cổ tay của bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn đao sắp cắt cổ tay của bọn hắn. Giang Hạo cảm giác nơi xa có một đạo kiếm quang xẹt qua. Các ngươi những này ma môn cặn bã. Động thủ là Lam Cần tiên tử. Giang Hạo trong lòng cũng không có bất kỳ ba động. Y nguyên an tĩnh nhìn xem. Đến mức đối phương mắng ma môn. Cái này cũng coi như bình thường. Ma môn làm việc xác thực nhận người chán ghét. Thiên Âm Tông cũng coi như hung danh bên ngoài. Phổ thông tu sĩ đều là nghe đến đã biến sắc. Một chút tiên môn cũng là người người có thể chu diệt. Đây cũng là Giang Hạo vì cái gì nghĩ tẩy trắng nguyên nhân. Đỉnh lấy Thiên Âm Tông danh hào tiến về địa phương khác. Là rất nhức đầu một sự kiện. Thiên Âm Tông không nhỏ. Thế nhưng không đủ lớn, nếu như là có thể địch nổi Hạo Thiên Tông ma môn, chỗ kia cảnh ngược lại sẽ tốt, chỉ là có đại khái suất bị cùng công chi, vẫn là cần tẩy trắng. Oanh, Tại Lam Cần tiên tử xuất thủ trong nháy mắt, tới gần kiến trúc cái khác hai cái địa phương có người phát động tập kích bất ngờ. Nguyên lai cái thứ nhất là mồi nhử. Giang Hạo còn tưởng rằng vị kia Lam tiên tử chuyện xấu. Phương Kim bằng nhanh nhất tốc độ, đả thương một vị kim đan viên mãn. Mặc dù không phải trọng thương, nhưng là đến tiếp sau đấu pháp hắn có thể chiếm cứ ưu thế. Bạch Quỳnh bên này càng là như vậy. Vị kia kim đan hậu kỳ, tựa hồ kém xa nàng. Chỉ là Tả Lam một đoàn người bên trong, không chỉ có riêng chỉ có một cái kim đan viên mãn. Lúc này Tả Lam chính từng cái giúp tiểu hài lấy máu. Giang Hạo nhìn xem cũng không hề động. Tả Lam chân thân còn chưa ra, hiện tại không thể gấp. Chân thân không thèm để ý vị lấy phiến đá không tại. Chuyện này với hắn ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là không có phiến đá đối phương làm sao khởi động tế đan. Ầm ầm, đấu pháp dư ba oanh mở kiến trúc, làm cho cả tế đàn bại lộ tại dưới ánh trăng. Phương Kim nhìn xem tế đàn bị khởi động có chút nóng nảy. Hắn không xác định đối phương muốn làm gì. Chỉ là trước mắt cái này kim đan viên mãn chết cắn hắn. Muốn đánh bại đối phương không khó, nhưng là cần một chút thời gian. Nhưng bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Sư huynh sư tỷ, lúc này bên trên Lam Cần tiên tử cầu cứu giống như kêu lên. Một mình nàng đối kháng hai cái kim đan sơ kỳ có chút thể yếu. Mặc dù nàng thực lực xuất chúng, pháp bảo cao minh, nhưng không có đối chiến kinh nghiệm, rất nhanh liền yếu đi hạ phong. Sư muội không cần khẩn trương, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Ổn định tâm thần, phân tích động tác của bọn hắn, ngẫm lại ngươi sẽ thuật pháp, thân pháp, kiếm pháp, tiến hành vận dụng, liền có thể rất tốt đánh bại hai người kia. Bọn hắn không mạnh, Phương Kim nhắc nhở, không mạnh, đối phó loại này mau đầu tiểu nha đầu. Hài lòng, kim đan sơ kỳ nam tử nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu tăng tốc công kích. Bọn hắn cũng biết để đối phương quen thuộc tới. Nguy hiểm chính là bọn hắn. Linh kiếm này thế công quá mạnh. Sư muội kiên trì một chút nữa. Bạch Quỳnh thực hiện pháp ấn. Quanh thân thuật pháp chi lực trấn áp địch nhân. Lôi đình bị nàng dẫn động. Điện quang như kiếm, quét ngang bát phương. Chỉ là không có cách nào uy hiếp được tế đàn. Lúc này Phương Kim hơi nghi hoặc một chút. Đến nay không có gặp Giang Hạo. Không biết hắn là trốn ở trong tối. Vẫn là không đến. Minh Nguyệt Tông người cũng không gì hơn cái này. Tế đàn bên trên Tả Lam nhìn xem Phương Kim bọn. Người lắc đầu nói. Thiệt thòi ta còn nhiều chuẩn bị thủ đoạn khác. Không nghĩ tới không dùng đến. Tả Lam, người cũng đã biết người bắt chúng ta sư muội. Phương Kim chất vấn, nhưng là kiếm trong tay của hắn không có biến yếu. Ngược lại lấy càng cường lực hơn lượng trấn áp trước mắt kim đan viên mãn. Đối phương tại viên mãn bên trong thật lâu, thực lực không tầm thường. Không phải hắn không đến mức tốn hao quá nhiều thời gian. Biết a, nhưng là vậy thì thế nào? Các ngươi không phải là không có biện pháp bắt ta. Ta rất sớm trước kia nghe nói Thiên Âm Tông cũng có thu nàng làm đồ ý nghĩ. Các ngươi nói ta nếu như đưa qua, bọn hắn có thể hay không cho ta một số lớn linh thạch. Tả Lam vừa nói vừa kích hoạt tế đan. Ta đoán ngươi nhất định bị Thiên Âm Tông đen ăn đen. Ngươi đưa qua hẳn phải chết. Lam Cẩn tiên tử cả giận nói. Ác nhân giết người cặn bã. Vừa vặn, đa tạ nhắc nhở. Đêm nay qua đi, ta sẽ đem nàng bán được địa phương khác. Tả Lam lộ ra mỉm cười cảm kích. Ngươi, Lam Cẩn tiên tử khó thở. Lúc này Tả Lam không nhanh không chậm xuất ra phiến đá. Đặt ở tế đàn bên trên. Thấy cảnh này, những người khác không có cảm giác. Giang Hạo thì chú ý lên đến. Phiến đá nhìn giống như mật ngữ phiến đá. Nhưng là đối có hai khối phiến đá Giang Hạo tới nói. Liếc mắt liền nhìn ra đối phương phiến đá có như vậy một chút khí tức bên trên khác biệt. Giả, Giang Hạo không hiểu. Giả cũng có thể làm môi giới. Nghi hoặc dưới, hắn dùng vô danh bí tịch học được khí tức quan sát. Bắt đầu phân tích phiến đá, phát hiện nó tựa hồ kết nối lấy cái nào đó đồ vật. Giả phiến đá kết nối lấy thật phiến đá, dùng cái này làm môi giới. Giang Hạo chấn kinh, Tả Lam cẩn thận đến loại tình trạng này. Hết chương.